Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2 chương 94, Minh Ước Thần Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đền thần thờ nữ thần tinh linh Saya, tế đàn bị phủ bụi gần hai thế kỷ lại được mở ra một lần nữa khi Berlando nhìn thấy một nhóm tinh linh cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, tóc bạc dài buộc sau đầu, đội mũ giáp đỉnh nhọn màu bạc có cánh phía sau, cầm kiếm hai đầu, khoác giáp xích và chiến bào thuần màu trắng bạc đang cất bước rầm rập từ trên tế đàn được khắc trên cả một khối đá hắc diệu xuống, lòng rung động tột cùng, chỉ còn một ý nghĩ, bộ binh giáp nặng được xưng là mạnh nhất đại lục của tinh linh bạc. Quân cấm vệ tinh linh 20 cấm vệ quân tinh linh bạc xuất hiện lần lượt trên tế đàn. Họ đều gật đầu thiện ý với Berlando, sau đó đi dọc theo hai bên tế đàn đứng chỉnh tề. Cuối cùng, một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện chính giữa đền thần, giống như một u linh đang chậm rãi hình thành. Choang, tiếng đao kiếm đồng loạt vang lên, các lính đánh thuê sau lưng Berlando ào ạt rút kiếm ra khỏi vỏ. Berlando lại không khẩn trương, hắn đã lờ mờ đoán được là chuyện gì liền hơi gật đầu. Dưới con mắt căng thẳng của mọi người, bóng dáng mờ ảo kia dần trở nên rõ ràng. Bóng dáng trắng xóa kia dần xuất hiện ngũ quan, cuối cùng là một tinh linh trưởng thành mặc trang phục màu bạc, tóc bạc, mắt bạc, ngay cả làn da cũng màu bạc hiện ra trước mắt mọi người. Tinh linh ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn mọi người. Tinh linh này phải cao hơn mỗi người trong đoàn Berlando một cái đầu, cho dù trong số các tinh linh bạc thì cũng được coi là có vóc dáng cao lớn. Tinh linh bạc này uy nghiêm đảo mắt nhìn qua mỗi cá nhân ở đây. Đối diện với cái nhìn như thực chất, cho dù hồ tước cũng chợt cúi đầu theo bản năng. Tuy rằng chỉ một ảo ảnh, nhưng mỗi người đều nín thở, phát giác ra sự hùng mạnh của tinh linh trước mặt. Họ nghĩ đến một khả năng, cũng là khả năng duy nhất. Đây là một trong các vị vua tiên cổ của tinh linh bạc. Tinh linh bạc suy tư một lát hỏi, các ngươi là con người, bao gồm cả Berlando, mọi người gật đầu. Y là ai vậy? Anditina nhỏ giọng hỏi Berlando. Hình như là tiên quân của tinh linh bạc, vị vua tinh linh bạc đời đầu tiên Esothen. Tôi đã từng nhìn thấy hình dáng của ông ta trên tranh vẽ. Berlando nói bừa, trên diễn đàn trò chơi có thể tìm được toàn bộ các bức họa về 11 vị tiên vương của tinh linh bạc, tất nhiên Berlando có thể xác nhận chắc chắn. Có điều hắn không thể nói như vậy, bằng không thì cái thân phận thần côn này xác định chắc rồi. Nhưng hắn vừa dứt lời, tinh linh cao như người khổng lồ kia liền cúi đầu nhìn Berlando. Ngươi nhận ra ta, Berlando chỉ có thể gật đầu, không thì hắn còn có thể làm sao? Các vị vua tiên cổ của tinh linh bạc đều từng trải chiến tranh thánh giả, đến từ thời loạn thê đáng sợ vào những năm hỗn độn kia. Phải biết rằng, vào thời kỳ đó, trên mặt đất vẫn còn huyết mạch hoàng kim đi lại, các tộc đều là hậu duệ của huyết mạch bạch ngân, kẻ có thực lực cường hãn ùn ùn như nước. Giống như Medisa vậy, mới vị thành niên đã có thực lực hoàng kim, đặt ở thời hiện tại có thể khó tin, nhưng vào thời đại kia lại có thể nói là quơ bừa cũng được một nắm lớn. Trên diễn đàn có hạng rảnh rỗi sinh nông nỗi từng tính ra cấp bậc của một loạt kẻ hùng mạnh ở thời đại đó, kết luận rằng cấp bậc của tứ thánh giả ít nhất phải trên cấp 180. Vào thời đó, thủ lĩnh của ba tộc người lùn, con người, tinh linh chỉ sợ không thấp hơn cấp 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai hòa yếu tố đã là yêu cầu cơ bản của chiến sĩ, dưới hoàng kim bậc cao đều là tốt thí. Nói vắn tắt thì đó một thời đại thần thoại. Đương nhiên, kết quả này có lẽ là căn cứ vào những tư liệu linh tinh thu thập được, có khả năng tồn tại khác biệt nhất định. Nhưng theo Berlando, cho dù có sai khác cũng không quá nhiều. Tựa như vị Esothen này, mới chỉ có ảo ảnh đứng đây thôi mà áp lực gây ra đã suýt nữa khiến hắn ngừng thở. Nên biết rằng hắn đã từng là chiến sĩ cấp 130, không thể đem so với mấy cô nhóc như Roman hay Anditina. Linh hồn vua tinh linh Esothen trầm ngâm, lại hỏi, về chuyện đứa bé Medisa kia, cảm ơn các ngươi. Có điều nói lại, các ngươi tới nơi này là có điều cần. Berlando lại gật đầu, nghĩ chẳng phải Medisa đã nói là nàng đồng ý rồi sao, làm sao còn chui ra một Esothen này, chẳng lẽ cô bé kia lừa người. Thế nhưng hiện giờ Medisa đã thành lá bài triệu hồi của hắn, muốn hưng sư vấn tội cũng không tìm thấy người. Esothen hơi ngừng một chút lại nói, vậy thì, ngươi muốn trợ giúp gì, đồng minh ngày xưa? Giọng của vua tinh linh rất trầm, dường như không quen với ngôn ngữ Cross hiện đại nên tốc độ nói rất chậm. Chẳng qua ý trong lời nói của ông ta rất dễ hiểu, khiến mọi người sừng sốt, dễ nói chuyện vậy à, nhưng Berlando hiểu, vấn đề chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mặc dù thế hắn vẫn thẳng thắn đáp. Tôi muốn đối phó với lũ cường đạo người thằn lằn trong rừng, cùng lúc thực hiện nguyện vọng của Medisa, hy vọng nhận được sự trợ giúp của các ngài. Đây là tranh đấu giữa người sống, người chết sao có thể nhúng tay? Esothen hỏi, tiên sư, đồ cáo già, Berlando thầm oán hận chửi, nhưng vẫn đáp, không, việc này có quan hệ với các ngài. Quan hệ gì? Berlando ngẩng cao đầu, lần đầu tiên lấy đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đám người thằn lằn đó chỉ sợ có liên quan tới nhà nuôi chồng. Nhà nuôi chồng, Esoterin ngữ điệu trầm thấp hỏi. Sau khi cuộc chiến thánh giả kết thúc, rồng hắc ám bị giam cầm vĩnh viễn. Người Miner cũng bị tổ tiên chúng tôi là Viêm Vương gớt xua đuổi đến vùng cao nguyên lạnh giá phương Bắc. Người đời đều nói sau đó rốt cuộc không còn ai gặp lại chúng nữa, nhưng thực ra chúng ta luôn tồn tại. Berlando chậm rãi nói, chúng phân tán, hòa nhập vào thế giới loài người, tự xưng là nhà nuôi chồng, bạch ngân thiên xà, ngầm hoạt động nhằm lật đổ văn minh, mưu cầu chuẩn bị cho việc rồng hắc ám trở lại lần nữa. Anditina bỗng nhiên, một tiếng, nàng giật mình nhìn Berlando. Tất nhiên nàng biết người Miner, nhưng chưa từng nghĩ rằng nhà nuôi chồng vậy mà lại là con dân hắc ám trong truyền thuyết. Nàng càng không ngờ rằng Berlando biết những chuyện này, hơn nữa còn giống như đã biết từ lâu, nhưng đó chẳng phải là chuyện rất nguy hiểm sao? Nếu Berlando biết như vậy các quý tộc tầng lớp cao cũng không thể không biết, vậy vì sao bọn họ không hề có ý trục xuất hoàn toàn tổ chức này? Tất nhiên nàng sẽ không cho rằng Berlando nói dối, kẻ có gan nói quảng nói xiên trước mặt tiên quân tinh linh có lẽ còn chưa chào đời. Nhưng nếu người Miner còn tồn tại, vậy rồng hắc ám thì sao? Có phải giống như lời Berlando cũng đang nghênh đón lần hàng lâm tiếp theo? Thời kỳ hắc ám trước đây là cuộc chiến thánh giả kéo dài gần 7 thế kỷ, quả thực là một thời thế loạn lạc như địa ngục. Nàng không dám tưởng tượng thế giới này sẽ trở lại hỗn loạn như vậy một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi huyết mạch hoàng kim có thể đối kháng với rồng hắc ám đã gần như tuyệt diệt, các bộ tộc bạch ngân ngày càng suy sụp. Hiện giờ các con dân huyết mạch thanh đồng và hắc thiết làm thế nào có thể cứu vớt thế giới một lần nữa? Sắc mặt tiểu thư quý tộc trắng bệch, Esoterin nghe Berlando nói xong, lông mày màu bạc nhíu lại. Đám dư nghiệt hắc ám đó còn hoạt động quanh đây sao? Ông ta thở dài, gớt quá mức mềm lòng. Lúc ta còn sống đã cảnh cáo hắn, đáng tiếc người thanh niên này dường như vẫn không nghe vào tai. Nhưng có lẽ chính vì như thế nên hắn mới được các ngươi gọi là vương giả. Berlando không nói gì, Roman, Hồ Tước, Anditina và những người khác lại khiếp sợ vô cùng. Cô em tinh linh nguyên tố sư lắp bắp hỏi, ngài Esoterin, ngài nói Viêm Vương gớt mềm lòng. Berlando liếc nhìn mọi người, biết vì sao họ lại kinh ngạc như vậy. Trong lịch sử, Viêm Vương gớt nổi tiếng lạnh lùng và thiết huyết. Vị đế vương một tay thành lập nên văn minh nhân loại này là thánh giả cuối cùng trong thời đại thánh giả, cũng là một trong tứ thánh giả. Phần lớn lời đồn về ông ta đều là máu lạnh thành lập nên vương triều của mình thế nào, lại nghiêm khắc xua đuổi người Miner lên đất Bắc ra sao. Nhưng Berlando biết lịch sử chân chính theo người chơi tìm hiểu được lại không phải như vậy, chẳng qua là hắn không tiện nhiều lời. Để tránh lạc đề, hắn không thể không ngắt ngang, người thằn lằn ở nơi này thực tế là để theo dõi mộ vua. Theo lời Medisa, chúng đã không chỉ một lần mò tới gần đền thần. Bệ hạ, các ngài đã ngủ say nhiều thế hệ như vậy, có lẽ sẽ không thể phát hiện tất cả tình hình chung quanh. Esoterin rốt cục gật gật đầu, ông nhìn hai cô bé tinh linh hoang dã một cái. Tuy rằng ông ta nhận ra thân phận tinh linh của hai nàng, nhưng năm đó huyết mạch bạch ngân phân tán rất rộng, ông ta cũng không nhận ra hai cô bé này xuất thân từ hệ nào. Cho nên, Berlando nói, trên gương mặt hiện lên nụ cười tự tin. Esoterin cũng mỉm cười ôn hòa, có điều nụ cười này mau chóng thu lại, giọng nói lại trở nên lạnh lùng. Tuy rằng sinh vật hắc ám không thể nào vượt qua thánh vực của đấng Ma Tha, nhưng lời thề ước thần thánh ngày xưa vẫn còn hữu hiệu. Trên mặt trận đối kháng với hắc ám, chúng ta luôn đứng chung một chỗ, đồng minh nhân loại. Chân thành cảm tạ, Berlando đặt tay trước ngực khom lưng, hắn đã học được cách giao tiếp với các NPC cao cấp trong trò chơi. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Anditina đằng sau cuối cùng cũng cố lấy được chút dũng khí, hỏi một câu. Nàng nhìn Berlando, tìm được sự cổ vũ trong mắt đối phương. Vệ đội của ta sẽ cho các ngươi mượn. Esoterin đáp, khi còn sống họ từng là dũng sĩ anh dũng nhất của tinh linh bạc, sau khi chết cũng thể vĩnh viễn là địch với hắc ám. Họ theo các ngươi, trợ giúp các ngươi dọn sạch tất cả kẻ địch trong bóng đêm, nhưng tế đàn này đã quá suy nhược. Họ không thể rời khỏi khu vực này, cũng không thể nào tồn tại quá lâu, cuối cùng. Ông hơi ngừng lại, hãy đối xử tốt với Medisa, nó là đứa bé đáng thương. Đế vương tinh linh nhỏ giọng nói, Anditina, Berlando, Roman cùng nhau gật đầu. Tiểu thư quý tộc lại quay đầu, nhỏ giọng hỏi Berlando. Ông ta tin chúng ta vậy sao? Nàng còn tưởng ít ra cũng phải có kiểm tra gì đó, thật không nghĩ là Esoterin dễ nói chuyện như thế. Đương nhiên, Berlando trang nghiêm, nhỏ giọng nói. Cô không biết minh ước giữa loài người và các tộc ở thời đại mà họ sống được ký kết trong tình huống nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều giao ước được gọi là minh ước thần thánh kia rất ít đề cập tới lợi ích này nọ, chỉ thuần túy ký kết vì sinh tồn lẫn nhau. Vào thời đại đó, các tộc phản kháng sự thống trị của dòng hắc ám đều thân mật giống như anh em, nếu không thì cuộc chiến tranh kia đã không thể tiếp tục nữa. Anh nói là cuộc chiến thánh giả sao? Anditina nhỏ giọng hỏi. Berlando gật gật đầu, bỗng hắn chợt nghĩ tới, mày hơi nhíu, lập tức quay đầu sang hướng khác. Hắn thấy được thần sắc trong con mắt của hồ tước, vị đội trưởng lính đánh thuê không nói được một lời, chẳng qua chỉ truyền suy nghĩ cho hắn. Thẻ bài ứng chịu, cách chương.